Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1776, sinh cho tôi một đội bóng. Góc truyện audio.com. Chương 1776, sinh cho tôi một đội bóng. Cô ấy vốn dĩ rất tự tin nắm chắc được chiến hàn quân. Nhưng sau khi chiến hàn quân để cho cô hai lần vui mừng, nhiều lắm là xuất hiện ảo giác. Lời nói và việc làm vẫn như cũ vô cùng chính nhân quân tử. Tú Hòa liếc nhìn Chu Mã. Rèn sắt nhưng không thép. Lát nữa cô đi đến phòng tôi. Tôi sẽ huấn luyện cô làm sao để mê hoặc đàn ông. Với vẻ đẹp của cô, làm sao cô có thể không mê hoặc được đàn ông? Tú Hòa lại nói với Dư Thiên An. Trong khi vườn hương đỉnh hôm nay vắng vẻ, chị có thể tìm cách đưa chiến hàn quân đến. Hãy để cậu ấy và Chu Mã động phòng. Dư Thiên An gật đầu. Tôi sẽ tìm cách. Sau khi thảo luận các biện pháp đối phó, Dư Thiên An nằm chê y giường giả vờ bị bệnh. Tú Hòa gọi người hầu. Lo lắng nói. Mau đến tòa thành Ái Nguyệt gọi cậu quân đến. Nói bà chủ đột nhiên cảm thấy không khỏe. Người hầu liếc nhìn Dư Thiên An chê y giường. Biểu cảm chê y khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi không phải vẫn ổn sao? Tú Hòa tháo chiếc vòng vàng ra khỏi cổ tay nhét vào tay người hầu. Tìm cách đưa chiến hàn quân qua đây. Người hầu vui mừng rời khỏi phòng. Tòa nhà Ái Nguyệt, trong sân, chiến hàn quân tặng cho anh ta một ánh nhìn chết chóc. Nghiêm Mặc Hàn nhếch mép. Làm sao? Anh không muốn nhận con gái của mình à? Hậu quả của việc nói đùa với một người như chiến hàn quân. Người phải trả thù cho anh. Nghiêm Mặc Hàn chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Chiến hàn quân đã nghĩ ra một cách nói. Cậu có biết đây là loại thỏ gì không? Nghiêm Mặc Hàn nói. Dù là giống gì thì nó cũng là một con thỏ. Thỏ rất hiếm. Trông giống thỏ gấu trúc nhưng không phải thỏ gấu trúc. Loài thỏ này có thể dùng làm thuốc chữa bệnh toàn thân. Đặc biệt là bảo vệ thai nhi. Chữa bệnh tim mạch, mạch máu não. Bệnh về máu và các tác dụng thần kỳ khác. Nghiêm Mặc Hàn nghe thấy sự bảo vệ với từ thai nhi. Trong mắt anh chợt hiện lên những tia nhìn tham lam. Cả hai bàn tay dưới ống tay áo. Gãi gãi không ngừng. Chiến hàn quân nhìn đôi tay không ngừng nghỉ của mình. Và đôi môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười xấu xa. Kiêu ngạo, con gái tôi, nó đã được mua với giá cao. Chiến hàn quân nói. Nghiêm Mặc Hàn nói. Anh mua nó để làm gì? Để nó cạnh tranh với anh à? Chiến hàn quân nói. Linh Trang sẽ sinh cho tôi vài đứa con trai. Tôi sợ rằng sau khi cô ấy mang thai, đứa bé chào đời sẽ không ổn định. Vì vậy, tôi đã mua trước để cho nó ăn trong trường hợp khẩn cấp. Nghiêm Mặc Hàn đưa tay sờ cằm. Ác ý nói. Hóa ra nó được mua để bảo vệ đứa bé. Đột nhiên nhận ra chiến hàn quân vừa nói gì. Nghiêm Mặc Hàn tức giận nhìn chăm chăm vào chiến hàn quân. Anh nói cái gì? Anh còn kêu em gái tôi sinh con trai cho anh sao? Chiến hàn quân tự hào nói. Đây là khi cô ấy còn là một đứa trẻ hứa với ông nội của tôi. Muốn sinh cho tôi chung đội sẽ chơi bóng cùng tôi. Cách chương.